Sếp Diêm sao thế? Chương 38, lời ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiết vốn tưởng rằng mình không còn hy vọng. Ai dè nghe xong, anh lập tức trở lại thiết lập cậu hộ lý bé nhỏ. Bày tỏ dáng vẻ mà Tiểu Điềm Điềm đã dạy. Khi đối phương đáp ứng yêu cầu vô lý của cậu, cậu phải bày tỏ ra niềm vui khó có thể che giấu của mình. Làm cho đối phương cảm nhận được người ta đã mang đến niềm vui cho cậu. Để đối phương biết được giá trị hành động của người ta làm ra cho cậu. Không nên cảm thấy xấu hổ không tự nhiên. Càng làm quá càng tốt. Cậu bé Tô Chiết thông minh từ thuở bé. Thấy người đàn ông đồng ý với yêu cầu của mình. Lời nói nháy mắt đã từ trong miệng tuôn ra ngoài. Cậu chủ, tôi biết ngài tốt nhất mà. Âm thanh độc đáo của cậu hộ lý nhỏ truyền vào tai. Sau này tôi muốn đi theo ngài cả đời. Lồng ngực truyền tới một đợt tê dại. 10 ngón tay liền với trái tim. Bàn tay bi phảng phất như đang bị vô số sợi tơ nhỏ mềm mại quấn lại. Diêm Quan Thương nghe thấy. Quay đầu sang chỗ khác. Mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Chuyện bé xé ra to. Thực ra đây đúng là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng Tô Chiết. Bởi vì kính dâm đối với anh chính là bảo hiểm cơ thể trị giá 10 triệu. Không đâu, sao là chuyện bé xé ra to được. Tôi hết sức vui vẻ đó cậu chủ. Gương mặt thối của Diêm Quan Thương nghiêm nghị. Cậu vui vẻ cái gì? Tô Chiết trả lời. Cảm ơn ngài đã đồng ý yêu cầu vô lý của tôi. Vệ sĩ, thì ra cậu cũng biết mình vô lý sao? Hóa ra tất cả mọi người đều biết đó là yêu cầu vô lý. Còn anh ta cũng biết, thế giới này chỉ có mình anh ta tổn thương. Diêm Quan Thương lạnh mặt, cái cảm giác bị cảm xúc chi phối này khiến tâm trạng hắn cực tệ. Biết rồi thì sau này hãy nhớ rõ bổn phận của chính mình. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đến Tô Chiết nữa. Dáng vẻ này của đối phương, Tô Chiết đã sớm quen thuộc. Anh vệ sĩ quan sát tình huống phía sau. Ông chủ đã lên tiếng. Anh ta thân là vệ sĩ sao có thể không cho. Anh ta yên lặng tháo kính dâm xuống. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ Diêm Quan Thương. Quả nhiên đàn ông các người kẻ nào cũng như kẻ nào. Chỉ nghe người mới cười. Không hay người cũ khóc. Hồn nhiên quên mất chính mình cũng là đàn ông. Anh vệ sĩ cầm kính dâm ở trong tay. 3 phần do dự. 7 phần không muốn cho. Không nghĩ tới cậu hộ lý nhỏ này nhìn qua thì vô hại. Sau lưng lại có không ít thủ đoạn. Thật sự nham hiểm. Ông chủ bị mê hoặc coi như bỏ đi. Một người vệ sĩ như anh ta nhất định không thể. Anh ta đã được đào tạo chuyên nghiệp. Giây tiếp theo. Sau lưng truyền tới tiếng. Ồ, mềm mại. Cơ thể Tô Chiết hơi nghiêng về phía trước. Chuẩn bị sẵn sàng để nhận kính. Đôi con ngươi lạnh nhạt nhìn vào đối phương. Cảm giác mang tới không phải cái nhiệt tình tấn công người khác. Tô Chiết vốn có tướng mạo thanh lịch, ánh mắt lạnh nhạt, tuy rằng giọng nói đặc biệt, nhưng sau khi mở miệng lại làm giảm bớt sự xa cách của gương mặt lãnh đạm kia. Thêm vào không ít khí chất dịu dàng, làm cho người ta vô thức muốn tới gần bên cạnh. Anh vệ sĩ không đeo kính dâm hình như càng ngầu hơn ban nãy. Đối phương lướt mắt ngang qua gương mặt anh vệ sĩ. Một cái liếc mắt này chính là cơ sở cho lời nói tiếp theo. Tăng thêm độ chân thực, để đối phương sinh ra sự tin tưởng với lời nói của anh. Bàn tay anh vệ sĩ vốn còn đang cứng đờ do dự bỗng nhiên dùng tốc độ thật nhanh đặt kính dâm vào trong tay Tô Chiết. Tô Chiết cảm tưởng như mới có một trận gió lướt ngang qua trước mặt. Anh vệ sĩ, đeo đi, mẹ nó chứ mau mau đeo lên hộ tôi cái. Cậu hộ lý nhỏ này nói chuyện thật đờ mờ nhà nó quá là êm tai. Vừa rồi anh ta hiểu nhầm ông chủ rồi. Anh ta biết ông chủ thật công bằng. Không bao giờ có lòng riêng. Đổi lại là anh ta. Đối phương muốn gì anh ta cũng cho sạch. Tô Chiết cười cười xin lỗi đối phương. Ngại quá. Lúc ra cửa vội vàng nên không nhớ mang. Anh vệ sĩ vội vã xua tay. Ý bảo không phải vấn đề của cậu. Là lỗi của cái kính dâm không biết thân biết phận mà tự xuất hiện. Tô Chiết. Cảm ơn anh đã cho tôi mượn. Tại tôi mà anh không có kính để đeo. Anh vệ sĩ vươn tay ngăn lời của đối phương lại. Không sao, tôi đeo cái khác. Nói xong, Anh ta móc tay vào túi áo anh lái xe, lấy kính ra, đeo lên mặt, lái xe, sợ ông chủ nghe thấy. Anh vệ sĩ nhỏ giọng nói với Tô Chiết, cậu đừng tự trách mình. Lái xe, tóm lại người không có kính dâm đeo không phải là cậu. Tự trách cái mẹ thằng khốn nhà cậu ấy. Chẳng lẽ lái xe không cần đeo kính dâm hả? Chẳng lẽ lái xe không cần giả ngầu hả? Tô Chiết nhận kính dâm xong, đeo đè lên trên kính cận. Anh đeo kính cận là để nhìn rõ, còn đeo kính dâm là để người nhìn không rõ. Sau khi chỉnh lại kính dâm tử tế, Tô Chiết nhẹ nhàng thở phào. Đúng lúc này người đàn ông ngồi bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Cậu đeo kính dâm để làm gì? Giọng điệu của Tô Chiết có chút ngại ngùng. Không phải chút nữa cậu chủ sẽ về nhà lớn sao? Diêm Quan Thương nhíu mày. Thì, Tô Chiết xấu hổ cúi đầu. Tôi sợ mình bị thế giới phồn hoa mê hoặc. Diêm Quan Thương, Tô Chiết chưa từng tới nhà lớn của gia tộc họ Diêm. Nhưng chỉ dựa vào nơi Diêm Quan Thương đang ở cũng đã đủ làm cho anh khiếp sợ không ít thời gian. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên anh phát hiện thì ra nhà anh ở cũng chỉ lớn ngang chừng nhà vệ sinh trong nhà hắn. Gia tộc họ Diêm là gia tộc có quyền thế hiển hách như vậy. Chắc hẳn diện tích nhà lớn không thể nhỏ được. Tô Chiết đẩy kính dâm, cười nói, thế nên đeo kính dâm vào thì tốt hơn. Diêm Quan Thương, lỡ cậu vẫn bị mê hoặc thì thế nào? Không nói ra thì không biết. Nói ra rồi hắn mới rõ mình ghét nhất suy nghĩ như vậy. Ai ngờ cậu hộ lý nhỏ lập tức nói to. Chấm, sao có thể bị mê hoặc chứ? Tôi chỉ một lòng muốn chăm sóc cho cậu chủ thôi. Giọng điệu lại trở nên hung dữ hơn. Tôi không cho phép mình có suy nghĩ như vậy. Diêm Quan Thương sững sờ. Không ngờ cậu hộ lý nhỏ có ý nghĩ như vậy. Hơi thở nghẹn trong lồng ngúc xuôi đi kha khá. Tô Chiết thấy xe đã đi được một khoảng thời gian. Chắc là sắp tới nơi rồi. Suy nghĩ một hồi, anh mở miệng nói. Cậu chủ, lát nữa tới nơi tôi phải xưng hô thế nào? Diêm Quan Thương, xưng hô cái gì? Không phải hôm nay bên gia đình ngài sẽ có rất nhiều người tới sao? Phải xưng hô thế nào với họ vậy? À cái này hả? Hôm nay quả thật sẽ có không ít người tới. Diêm Quan Thương không quan tâm cho lắm. Cứ dùng miệng mà xưng hô. Tô Chiết, thấy anh có vẻ cẩn thận tỉ mỉ quá. Diêm Quan Thương khó chịu. Cậu để ý mấy người đó làm gì? Bọn họ cũng không thèm để ý cậu đâu. Đỉnh đầu Tô Chiết chậm rãi hiện lên một dấu hỏi chấm. Diêm Quan Thương, chính họ cũng chẳng phân biệt được người nào với người nào. Tô Chiết, thật là những đứa con hiếu thảo. Anh biết gia tộc họ nhiều người, nhưng không nghĩ rằng lại nhiều người như vậy. Quả nhiên một gia tộc lớn có khác. Không chỉ tính tới những thành viên thuộc chi chính của gia tộc họ Diêm, ngay cả những người thân thích khác họ của gia tộc cũng nhất định phải chen chân trà trộn vào một tẹo. Chiếc xe nhanh chóng lái vào một khoảng sân. Cũng may thân là trợ lý vài năm, coi như đã được thấy qua những gia đình giàu có. Trên mặt Tô Chiết không hiện lên chút thất thố nào. Nhưng giây phút từ trên xe bước xuống, Tô Chiết cứ tưởng rằng mình đã đi lạc vào một sân golf. Trong cảnh tượng rộng lớn bát ngát trước mặt, Tô Chiết nuốt nước bọt. Anh có dùng 8 đời không ngủ không nghỉ cũng không đủ mua được một nửa chỗ này. Diêm Quan Thương xuống xe, nét mặt vẫn nhàn nhã như thường. Tựa như hôm nay hắn chỉ về nhà nói chuyện trên trời dưới đất. Tô Chiết đưa gậy dò đường cho Diêm Quan Thương. Bởi vì không mang Golden theo, Diêm Quan Thương lại không thích tiếp xúc thân thể. Gậy dò đường cùng lời hướng dẫn của người ở bên trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Tô Chiết, cậu chủ, chúng ta đi thôi. Diêm Quan Thương đáp ừ. Nhưng 10 giây trôi qua, Tô Chiết vẫn không cất bước. Anh bối rối mở miệng. Cậu chủ, chúng ta đi hướng nào vậy? Diêm Quan Thương, cứ tùy ý mà đi. Tô Chiết giật mình. Để anh tùy tiện chọn một đường để đi sao? Tô Chiết rất có tinh thần mạo hiểm. Tìm một hướng, dẫn người đi luôn. Nhưng nửa ngày trôi qua vẫn chưa thấy đến đích. Diêm Quan Thương mở miệng. Cậu đi đường nào thế? Tô Chiết nghiêm túc trả lời. Đi con đường của cuộc đời. Diêm Quan Thương, người đàn ông hít sâu một hơi. Cậu miêu tả xung quanh đi. Tô Chiết quan sát bốn phía. Bên tay trái hướng 10 giờ có một sân tennis. Diêm Quan Thương. À, thấy người không có phản ứng gì lớn. Tô Chiết hỏi. Cậu chủ, chúng ta đi đúng rồi sao? Diêm Quan Thương. Không đúng. Tô Chiết. Tô Chiết nhìn xung quanh một vòng. Đã lỡ đi sai đường rồi. Hiện giờ nhất định phải đổi sang một con đường mới. Cậu chủ, bây giờ chúng ta quay trở lại hả? Diêm Quan Thương. Không cần. Cứ đi tiếp đi. Tô Chiết. Lỡ đâu cứ đi như thế không tìm được đường về nữa thì sao bây giờ? Diêm Quan Thương. Cậu lo lắng chuyện đó. Tô Chiết sững sờ. Hỏi. Chẳng lẽ tôi không nên lo lắng? Diêm Quan Thương. Trái đất hình tròn. Tô Chiết. Không hổ là ngài. Nhưng may mắn thay. Khi họ đi thêm chưa tới 5 mét. Đã trông thấy được quản gia cùng người giúp việc vội vội vàng vàng xông ra đón người vào nhà. Quản gia đi tới xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm của mình. Thật ra cũng không tính là lỗi của họ. Bởi vì lúc hai người xuống xe quản gia đã trông thấy thông qua màn hình theo dõi. Chẳng qua đến được nơi đón người thì người đã không thấy đâu. Vội vàng đi tìm khắp nơi. Cũng may mà tìm ra được. Dù sao hai mắt Diêm Quan Thương không nhìn thấy. Làm chuyện gì cũng bất tiện. Những người trong nhà lớn của gia tộc họ Diêm xuyên qua cửa sổ thủy tinh trông ra cảnh tượng bên ngoài khoảng sân. Ánh mắt của Diêm Tòng Chí chăm chăm gắn chặt ra ngoài cửa sổ. Diêm Quan Thương đã trở về. Ốc Phó bỗng nhiên bật dậy từ chỗ ngồi. Đờ mờ, hắn dám về thật sao? Chuyện hai mắt của Diêm Quan Thương đã truyền khắp nhà họ Diêm. Cậu ta không hề nghĩ tới người kiêu ngạo như Diêm Quan Thương sẽ chịu ngoan ngoãn trở về nhà nói chuyện. Mấy năm qua ông cụ Diêm tìm hắn trở về. Chưa lần nào thấy đối phương đồng ý, cậu ta nhanh chân bước tới cửa sổ sát đát. Không dám tin, không giống tác phong thường ngày của hắn. Diêm Tòng Chí lại chẳng để tâm. Đây mới đúng là tác phong của hắn. Ốc Phó khó hiểu nhìn sang. Chấm, anh nói gì thế? Với tính tình của Diêm Quan Thương, sao hắn có thể ngoan ngoãn trở về nói chuyện với người trong nhà? Diêm Tòng Chí, ai nói hắn trở về nói chuyện? Ốc Phó, thế thì hắn trở về làm gì? Diêm Tòng Chí, gây sự. Ốc Phó, đột nhiên cảm thấy rất hợp lý. Nhưng Ốc Phó không quá để tâm. Cậu ta chỉ là một người thân khác họ. Hôm nay được bố mẹ mang tới quen mặt người trong nhà. Về sau có gì còn mong người nhà họ Diêm giúp đỡ thêm. Sau khi cậu ta đến nơi cũng tâm sự với kha khá người trong dòng chính. Cậu ta mới 20 mấy tuổi. Độ tuổi dễ bắt chuyện với rất nhiều người. Vừa rồi cũng vì muốn lôi kéo quan hệ với Diêm Tòng Chí nên mới lên tiếng phụ họa. Dù sao Diêm Tòng Chí cũng là cháu trai ruột của ông cụ nhà họ Diêm. Tuy rằng đầu năm nay bố hắn ta bị bắt giam vì chuyện liên quan đến sòng bạc quốc tế. Nhưng đứa con trai này dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Ốc Phó thấy đối phương không nói gì thêm. Cảm thấy mình trông thấy ai cũng tiếp chuyện mấy câu là được. Một người khác họ như mình sao trông cậy đối phương nhớ kỹ đây. 2-3 phút sau, Diêm Quan Thương tới nơi. Cảnh tượng vốn đang ồn ào náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Gần như tất cả mọi người đều hướng mắt vào kẻ ngồi ngôi cao không may gặp nạn này. Đối phương quấn băng quanh mắt, trong tay cầm gậy dò đường. Khác mọi khi một trời một vực, nhưng khí chất kiêu ngạo tự thân mà có của hắn vẫn không hề thay đổi. Mặc dù mày mắt sắc bén đã bị che khuất, nhưng Ốc Phòng trông thấy Diêm Quan Thương. Bắp chân vẫn hơi run rẩy. Vị này trước kia đã từng ép một vị tổng giám đốc suýt chút nữa nhảy lầu. Bây giờ tuy đang bị thương, nhưng tuyệt đối không hề dễ chọc. Sau đó ánh mắt của cậu ta bị người bên cạnh đối phương hấp dẫn. Ốc Phó đứng bên cạnh bố hỏi. Bố, người bên cạnh Diêm Quan Thương là ai thế? Vệ sĩ sao? Bố Ốc liếc con trai một cái. Hộ lý, Ốc Phó. Cậu ta nhìn người ở bên nghiêm chỉnh thành thật che kín một thân đen nhánh. Còn tưởng là người được mời tới làm riêng chuyện gì đó đấy. Người đầu tiên mở lời là Diêm Thủ Lâm, cũng chính là bố của Diêm Tình Anh, chú ba của Diêm Quan Thương. Người là do ông gọi về. Ngay từ đầu khi Diêm Quan Thương xảy ra chuyện, anh cả đã báo cho ông biết. Ông biết đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, Sự việc xảy ra không nói với người ngoài. Nhưng không ngờ 5 ngày trước chuyện đôi mắt của hắn lại bại lộ. Ai cũng biết đương nhiên ông nội Diêm sẽ tra hỏi. Ông không còn cách nào khác. Chỉ có thể gọi đối phương trở về. Vốn cho rằng với tính cách của cháu trai. Về đến nhà sẽ cho mọi người sắc mặt khó chịu. Nào ngờ Diêm Quan Thương trước mặt vẫn một bộ hồn nhiên như không có chuyện gì. Lúc trước ông có nghe con gái kể. Sau khi Diêm Quan Thương biết chuyện bị lộ đã im lặng rất lâu. Bố mẹ Diêm Quan Thương cũng chính là anh trai chị dâu cả của ông đi du lịch vòng quanh thế giới. Hôm nay không thể quay về. Là người lớn thân thiết nhất với Diêm Quan Thương trong nhà. Diêm Thủ Lâm tự nhiên bắt đầu quan tâm chăm sóc đứa cháu trai này. Quan Thương, cháu đi lại không tiện. Cứ ngồi xuống trước đi. Diêm Quan Thương không khách khí. Thản nhiên ngồi xuống trước mặt bao người. Tô Chiết một mực đi sát bên cạnh. Ánh mắt Diêm Tòng Chí chăm chú nhìn vào sinh vật màu đen nọ. Híp mắt, Diêm Quan Thương mở miệng. Ông nội đâu rồi ạ? Diêm Thủ Lâm, ông nội ở trên tầng. Ông nói chờ bác sĩ đến rồi ông mới xuống. Diêm Quan Thương vô thức mở miệng. Tại sao? Hắn suy nghĩ một lát. Lại tiếp tục mở miệng. Chú hai về rồi. Diêm Thủ Lâm, nó sắp 20 năm không về. Sao có thể về nhà vào hôm nay được? Diêm Quan Thương vẫn 10 phần bình thản. Vậy tại sao phải đợi bác sĩ đến? Diêm Thủ Lâm. Không riêng gì Diêm Thủ Lâm, ngay cả Tô Chiết cũng cúi đầu liếc mắt nhìn Diêm Quan Thương một cái. Tại sao phải chờ? Chính ngài còn không tự hiểu hạc cách trương.